Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, nhìn người nào cười đến cuối cùng. Huyễn Phú ăn mày thiếu niên, chẳng lẽ là trước mấy ngày tại đối diện Lý Cẩm Các, cái kia xuất ra một đống lớn vàng bạc châu báu, lại xuyên giống như ăn mày một loại này thiếu niên. Tòa trên có người hơi hơi suy tư. Liền nghĩ đến ngày nào đó tình cảnh, tức khắc trên mặt một trận mừng rỡ. Hiển nhiên đối, đúng, Hải Lão Tam nói chuyện vui rất có hứng thú. Lại hoặc có lẽ là, bọn họ liền đối Vương Bân rất có hứng thú. Lại là hắn, Kim Tam Điểm bị kinh ngạc. Hiển nhiên đối, đúng, chuyện này rất là giật mình. Một cái ngây người phía dưới, hắn trên tay bưng chén trà. Nước trà đều không cẩn thận chút xuống ra tới, nóng đến tay hắn, lúc này mới nhượng hắn tỉnh táo lại tới. Làm sao vậy, Kim Tam Điểm ngươi cũng có hứng thú? Hải Lão Tam châm chọc nói, vừa mới bị Kim Tam Điểm uy hiếp, giờ phút này có thể châm chọc một cái, cũng là cực kỳ tốt. Nhưng trong lòng của hắn lại tại thầm nghĩ, quả nhiên Kim Tam Điểm vô cùng để ý cái kia Huyễn Phú thiếu niên. Cái này liên quan chú trình độ, cơ hồ đều không kém với mới vừa cái kia hầu tái lôi. Chẳng lẽ cái kia Huyễn Phú thiếu niên liền là hầu tái lôi? Nghĩ tới nơi này, trong lòng của hắn không khỏi lau mồ hôi một cái. Nếu như Huyễn Phú thiếu niên liền là hầu tái lôi, này hắn phái đi người, thật có thể vô cùng tốt hoàn thành nhiệm vụ sao? Hắn mãnh lắc đầu, đem ý nghĩ này cho đưa chư sau ót. Hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng bản thân tìm đến người. Người kia liền tính là hắn, cũng không cách nào đánh thắng. Hắn liền không tin một cái Huyễn Phú thiếu niên có thể lật thiên. Ha ha, đương nhiên thấy hứng thú. Bất quá ngươi yên tâm đi, ta sẽ không hỏi tới. Ta liền im lặng nghe, ta vô cùng tự biết mình đây. Kim Tam Điểm nhún vai, một bộ không quan trọng bộ dáng. Lau sạch nhẹ nhẹ thoáng cái trên tay nước trà, mới tiếp tục nói ra, ngươi Hải Lão Tam nguyện ý cùng mọi người chia hưởng lạc thú vị. Đó là ngươi sự tình, nhưng ta không có biện pháp, chỉ có thể cưỡng ép bị ép nghe một chút. Hải Lão Tam mặt chìm xuống, hai lần giao phong, mặc dù chỉ là trên miệng, nhưng hắn đều thua đến thất bại thảm hại. Hắn không muốn lại cùng Kim Tam Điểm đối thoại, mà là quét một vòng những người khác. Khẽ nhếch miệng, nhưng mắt sắc hắn, đột nhiên liền ngậm miệng lại. Hắn cười hắc hắc nói, Kỳ Bà Vũ, ngươi giống như tâm sự trùng điệp a, làm sao vậy, chẳng lẽ còn cùng ta có quan? Này được gọi là Kỳ Bà Vũ, là một cái chừng 20 tuổi ngọc diện tuấn tú nam tử. Chính là lần trước cái kia được gọi là Vũ gia người. Kỳ Bà Vũ cái này ngoại hiệu, liền là lưu truyền ở cái này công tử ca nhóm trong vòng ngoại hiệu. Ngọc diện nam tử trao mày, lại là không có để ý cái này ngoại hiệu, chỉ là gật đầu nói ra, không sai, thật đúng là cùng ngươi có quan. Nghe vậy Hải Lão Tam cả kinh, thật có chút ít ngoài ý muốn. Hắn nặng nề nghiêm mặt hỏi, ý gì? Ngọc diện nam tử đột nhiên cười lớn tiếng lên. Có thể thấy được Hải Lão Tam như vậy ăn quả đắng cùng sinh khí. Hắn liền cảm thấy đến mặc kệ hết thảy như thế nào phát triển, này đều là giá trị. Hắn cười khẽ nói, ta liền muốn hỏi một chút. Người mới vừa phái người đi địa phương, chẳng lẽ là Đông Ba ngõ hẻm nhà kia nguyên bản gọi là Dai Dai khách sạn, bây giờ bị đổi tên gọi Đại Thần nhà cái kia? Hải Lão Tam sừng sốt một chút, nói, thật đúng là bị ngươi nói đúng rồi. Liền là chỗ ấy. Tuy nhiên làm sao Đại Thần nhà ta có thể không biết. Ta chỉ biết là chỗ ấy nguyên bản là gọi là Dai Dai khách sạn. Bất quá ta liền kỳ quái, Kỳ Bà Vũ ngươi thế nào cũng biết chỗ ấy. Ngọc diện nam tử lắc đầu cười khẽ nói, thực sự là đúng dịp a. Thật trùng hợp. Đúng dịp, ý gì? Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, đám người đột nhiên tỉnh ngộ. Lần trước Kỳ Bà Vũ thủ hạ, bề ngoài giống như có một món đồ như vậy bị buộc lượm xà phòng một chuyện. Mặc dù chuyện này cùng Vương Bân quan hệ đã cực kỳ bé nhỏ, nhưng cũng cùng Vương Bân không thoát ly liên hệ. như không phải Vương Bân làm ra tới như vậy một cái phá sự. Hắn thủ hạ về phần bị ép đi làm như vậy khuất nhục sự tình sao? Cái này liên lụy chính hắn cũng đều trên mặt không ánh sáng. Không sai, liền là ngươi muốn như vậy. Ngọc diện nam tử khẳng định nói. Trên mặt có chút khó coi. Phẫn hận nói, ta cũng phái người đi cái kia trong. Muốn giáo huấn cái kia người. Hiện lại nhìn thời gian. Hẳn là không sai biệt lắm lên đường đi. Kim Tam điểm run lên trong lòng. Hắn vừa mới từ dưới người báo cáo biết được Vương Bân hiện tại tình trạng. Hiện tại đang ngồi thì có hai người phái người đi tìm Vương Bân phiền toái. Sự tình thật có trùng hợp như vậy sao? Hắn mãnh địa bình phục dưới tâm tính. Bề ngoài vẫn như cũ bình tĩnh. Không cho bất luận kẻ nào xem thấu hắn trong lòng ý nghĩ cơ hội. Giờ phút này tâm tình của hắn là đắc ý. Hắn rất muốn nhìn đến Kim Tam Điểm cùng Kỷ Bả Vũ giật mình bộ dáng. Có Vương Bân ra tay giúp hắn giáo huấn hai người. Hắn là phi thường vui mừng. Hải Lão Tam đột nhiên cười nói. Kỷ Bả Vũ, ngươi cứ như vậy thống hận cái kia Huyễn Phú thiếu niên. Hắn cũng không có đắc tội ngươi cái gì đi. Nhiều nhất, cũng liền là nhượng ngươi thủ hạ cho ta thủ hạ lượm thoáng cái xà phòng mà thôi. Yên tâm đi. Ta cùng ta thủ hạ đều không thèm để ý. Ngươi để ý cái lông a? Ngọc diện nam tử chau mày. Phẫn nộ ánh mắt nhìn chăm chú lên Hải Lão Tam. Nói. Ngươi đối. Đúng. Ngươi thủ hạ cứ như vậy không có điểm tình hoài sao? Làm ngươi thủ hạ. Quả nhiên đáng thương a. Còn không bằng tới làm ta thủ hạ. Đã xảy ra chuyện gì? Ta nhất định ra mặt. Hải Lão Tam sắc mặt âm trầm. Hắn rõ ràng cảm nhận được bên người hai cái thủ hạ có một chút ba động. Hắn bật cười một tiếng. Lạnh lùng nói. Hắc hắc, tình hoài. Làm ngươi thủ hạ thật tốt sao? Các ngươi ai nguyện ý cho Kỷ Bả Vũ đương thủ hạ? Này liền đi đi. Đương đừng trách ta không nói cho các ngươi. Kỷ Bả Vũ là gì gọi là Kỷ Bả Vũ? Chấm ngoặc kép. Gặp Ngọc diện nam tử sắc mặt nhìn không tốt. Hải Lão Tam cũng sẽ không hùng hổ dọa người, nhưng cũng vẫn là cười nhẹ nhàng nói ra. Các ngươi thực sự là quá ngu quá ngây thơ. Kỷ Bả Vũ mới không là vì thủ hạ đi tìm này Huyễn Phú thiếu niên phiền toái, mà là chính hắn mới phái người đi tìm phiền toái. Về phần tại sao, ta tin tưởng ở đây đại đa số người đều hiểu. Còn không phải bởi vì cái kia mấy cái bị ép lượm xà phòng thủ hạ. Là hắn lão cùng nhau hảo bái. Hắc hắc, lão cùng nhau tốt bị ép bên đường lượm xà phòng. Kỷ Bả Vũ nếu là không làm chút gì đó, vậy cũng sẽ không gọi là Kỷ Bả Vũ. Nghe vậy Hải Lão Tam bên người hai người toàn thân run run. Nghĩ tới trong đó điểm mấu chốt, toàn thân mồ hôi lông càng là trực tiếp dựng lên. Tâm nói còn tốt, rất là kịp thời biết chuyện này thực. Nguyên lai tin đồn vậy mà đều là thật. Kỷ Bả Vũ có loại này đam mê. Những người khác cũng là một mặt mờ mịt, kiêng kỵ sâu đậm lấy cái này ngọc diện mỹ nam tử. Về phần những cái kia nguyên bản là biết sự thực người. Càng là vọt tới cười nhạo ánh mắt, Kỷ Bả Vũ bạo nộ, nhưng cũng không có phản bác. Chỉ là thẳng tắp nhìn qua Hải Lão Tam, liếm láp bờ môi, nói, Hải Lão Tam a Hải Lão Tam, ta hiện tại đột nhiên đối. Đúng, người sinh ra hứng thú. Ngươi tốt nhất phù hộ, tuyệt đối không nên rơi vào trên tay của ta. Ngươi, chấm ngoặc kép, Hải Lão Tam một mặt phẫn nộ, lại không cách nào nói cái gì. Nguyên bản coi là bản thân hết thảy đều không thèm đếm xỉa. Nguyên lai còn có không thèm đếm xỉa địa phương. Nghĩ tới nếu là thật rơi vào Kỷ Bả Vũ trên tay. Hắn cũng thấy đến này là sống không bằng chết. Hiện trường lập tức liền tỉnh táo lại. Suy nghĩ chuyện người đang suy nghĩ chuyện gì. Không có chuyện làm người đang ngó chừng những cái kia có chuyện. Trong lòng cười trộm, chờ lấy xem kịch vui. Đã lâu, Ngọc diện nam tử đột nhiên nói ra. Ta hiện tại liền sợ hãi. Chúng ta hai cái phái đi người tương ngộ gặp đến cùng một chỗ. Sau đó không cẩn thận lên mâu thuẫn. Bộ dạng này nói chúng ta hai cái người mục đích có thể đều là hủy hoại chỉ trong chốc lát a. Cái này còn không trọng yếu. Sợ nhất liền là chúng ta ngao có tranh nhau. Nhượng người kia ngư ông đắc lợi. cái này lại liên quan ta cái dám. Ta phải đi người, nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như gặp gỡ ngươi người, nhiều nhất cũng chẳng phải thuận tay lại giải quyết mấy con tôm thước nhỏ. Hải lão tam nói ra, ngươi đối, đúng, ngươi người rất có lòng tin a. Ngọc diện nam tử cau mày, nhưng rất nhanh cười lên. Thế nhưng là, ta cũng đối ta người rất có lòng tin đâu. Ta bây giờ không cùng ngươi ầm ĩ, nhượng ngươi đắc ý, ta liền muốn nhìn một chút ai có thể nhìn thấy cuối cùng. Hải lão tam có điểm ngoài ý muốn, tuy nói hắn đối, đúng, tìm đến cái kia người rất có lòng tin, nhưng bị Kỷ Bả Vũ vừa nói như thế, trong lòng của hắn cũng có một ít không có ngọn nguồn. Hắn không thể không sụ mặt tới, khẽ hừ nói, ta mời tới cái kia người, đừng nói là ta, liền tính là chúng ta đang ngồi tất cả mọi người cộng lại vây công hắn, cũng không chắc có thể lấy đắc thắng bén, cho nên, ta đối, đúng, hắn là 100 cái tín nhiệm, mặc dù ta là không ngại thuận liền thu nhiều nhặt mấy con tôm thước nhỏ, nhưng ta cẩn thận lo nghĩ, nếu như chúng ta người trước đấu lên, nhượng người kia phát giác nguy hiểm, sau đó chạy trốn yêu yêu làm sao bây giờ? Nga, người nói đúng rồi, nhưng người phái người lại có lợi hại như vậy. Kỷ Bả Vũ có chút ngoài ý muốn, vội vàng nói ra, ta nói chuyện cho tới bây giờ đều là hiện thực cầu là. Tuyệt không giống ngươi nói khoa trương như vậy, nhưng ta phái đi người, ta cũng dám nói chúng ta nơi này tất cả mọi người đều không phải đối thủ của hắn. Nhưng vây công còn lấy không đắc thắng bén, vậy ta cũng không dám nói ha ha. Hải lão tam cau mày nói, ta chẳng lẽ cần hư trương thanh thế sao? Không nói nhiều thừa thải, chúng ta riêng phần mình phái người đi trước thông báo một tiếng. Sau đó cộng đồng đối phó cái kia Huyễn Phú thiếu niên. Được hay không người đã nói một câu, không được ta không ngại ngồi nhìn người nào cười đến cuối cùng. Đi. Ngọc diện nam tử gật đầu, nói xong liền phân phó bên người người hầu, nhượng hắn đi thông báo một tiếng, sau đó lần nữa quay đầu hướng Hải lão tam nói ra. Ta bên này người mới vừa xuất phát không lâu, hẳn là không sai biệt lắm đến. Hải lão tam cũng là vội vàng phân phó người bên cạnh đi trước thông. Chi, sau đó nói, ta mời tới vị cao nhân nào đã đi trước. Lúc này hẳn là đem cái kia Huyễn Phú thiếu niên bắt lại đi. Nói không chừng giờ phút này cũng nhanh tới nơi này cùng ta giao nộp. Ân, theo ngươi hợp tác, chỉ là xác thực bảo đảm sự tình không ra sơ suất mà thôi. Chấm ngoặc kép, Kim Tam Điểm trong lòng cười nhạo không thôi. Nghe nhiều như vậy, hắn đã có thể phán đoán ra lúc này tình trạng. Mặc dù không biết Hải lão tam phái đi người là thần thánh phương nào, nhưng ở mới vừa hạ nhân hồi báo bên trong, hắn đã biết người này đã bị Vương Bân Hồng Nhan Chi Kỷ đánh bại. Thua thất bại thảm hại loại này. Nhưng mà giờ phút này Hải lão tam còn ở chỗ này dương dương tự đắc đồng thời khoe khoang khoác lác. Liền không biết một hồi biết chân tướng sau đó sẽ khóc thành cái gì bộ dáng. Mà Kỷ Bả Vũ phái đi những người kia, đoán chừng cũng đại khái không sai biệt lắm hạ tràng. Mặc niệm đi. Hải lão tam tiếp tục nói ra, các ngươi là không biết, ta mời tới vị cao nhân nào, hoa ta nửa năm linh thạch cung ứng lượng, nhưng tiền này là hoa thật giá trị a. Như vậy cường đại người, mới dùng nửa năm linh thạch cung ứng lượng, kiếm lợi lớn. Ngọc diện nam tử kinh ngạc nói, nửa năm linh thạch cung ứng lượng, Hải lão tam ngươi thật đúng là buông tha đến dốc hết vốn liếng a. Ta không có ngươi như vậy tài đại khí thô, cũng liền là 3 tháng linh thạch mà thôi. Chấm ngoặc kép, đột nhiên, đông đông đông leo thang lầu âm thanh rất là vang dội. Tam gia, không tốt, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.